Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2175, Tận Thế 15. Người đăng, HGSO Zimozese. Nếu như từ hướng này ra tay đâu? Ninh Thư lại tại ngẩn người. Xe chạy đến một cái cửa siêu thị. Cái này siêu thị thật rất lớn. Hơn nữa còn, có mấy tầng, cửa tới lui zombie. Nhìn thấy có người, liền vòng vây đi qua. Cái này không có người, chỉ có zombie. Zombie không thể bổ sung thân thể năng lượng, là thế nào sống sót? Tóm lại, zombie cái đồ chơi này cũng là tương đương không khoa học. Không phải cương thi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cũng không phải quỷ hồn trạng thái, chính là hư thối thi thể bị cái gì lực lượng chống đỡ lấy. Hết thảy đội viên đều xuống xe, cầm súng đối cửa siêu thị zombie một trận can quét, sau đó đi vào siêu thị. Siêu thị vật tư quả nhiên rất nhiều, kệ hàng thượng tràn đầy đều là thương phẩm, bất quá một ít kệ hàng bị zombie đụng vào trên mặt đất. Còn có rau quả hoa quả đều đã hư thối, một chút thịt loại trực tiếp bị lắc lư tại trong siêu thị zombie ăn hết. Trong siêu thị có một ít mặc siêu thị quần áo lao động zombie. Có bảo vệ, có nam nhân, có nữ nhân. Ninh Thư nhìn thấy còn có quần áo lấp hai đầu thay giặt nội khố tại trong túi. Sau đó cùng đội viên khác cùng nhau đem vật tư mang lên xe hàng. Ninh Thư khí lực tương đối lớn, khuân đồ chuyển rất nhanh. Một chuyến lại một chuyến, có zombie tới, trực tiếp càn quét đi qua. Một mảnh óc bạo liệt, siêu thị vật tư rất nhiều, mấy chiếc xe hàng đều bị tràn đầy, nhưng là đều không có gắn xong. Làm Hoắc Chính Thanh nhìn những này còn lại vật tư đau lòng đến không được, hận không thể đem hết thảy vật tư đều chứa đựng, nhưng thực sự không giả bộ được, cũng không có cách nào, chỉ có thể về trước căn cứ tháo hàng. Tại nhiều mở mấy chiếc xe lại đến trang, Ninh Thư nhìn thấy Bình An Thuận dọn đồ thời điểm còn hướng không gian của mình bên trong nhét đồ vật, nhét đủ loại quần áo quần, thậm chí còn có một ít quý báu rượu. Ninh Thư coi như không nhìn thấy, mặc kệ không hỏi, bốn phương tám hướng zombie đều hướng bên này vọt tới. Nhất là cửa siêu thị, kia là một mảnh đen kịt, mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Nhiều như vậy zombie muốn phá vây là một đại vấn đề, cẩn thận một chút. Đại gia lên xe, Hoắc Chính Thanh nói, zombie chạy lại, nhanh có xe nhanh à. Trong lúc nhất thời mưa bom bão đạn, nhưng là zombie rất nhiều, chính làm cho người ta tuyệt vọng. Ninh Thư bởi vì có kết giới che giấu tự thân mùi, cho nên zombie đồng dạng rất ít hướng Ninh Thư bên này đánh tới. Đối với zombie tới nói, Ninh Thư cùng không khí cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là Ninh Thư cùng các đội viên đứng chung một chỗ, vẫn là có zombie hướng nàng nhào tới. Ninh Thư nổ súng tốc độ rất nhanh, hơn nữa tỷ lệ chính xác còn phải cao hơn. Dùng tinh thần lực quét quét hình đến Bình An Thuận có chút không chống nổi, thả ra không gian bên trong zombie. Những này zombie đột ngột xuất hiện tại bầy zombie bên trong, không có chút nào dễ thấy. Nếu như không phải Ninh Thư tinh thần lực vẫn luôn đang chăm chú, chỉ sợ đều phát giác không được. Những này zombie xuất hiện sau, từng cái bẻ gãy cái khác zombie đầu, thậm chí sẽ cắn zombie. Ninh Thư cảm thấy chính mình tay lại có chút ngứa, muốn nổ súng bạo chết Bình An Thuận zombie. Mặc dù bây giờ những này zombie có vẻ như biến thành nhân loại công cụ, nhưng là từ lâu dài đến xem, những này zombie có thể so sánh những này chỉ có muốn ăn zombie càng thêm đáng sợ, thậm chí còn giết không chết. Trước hết để cho Bình An Thuận zombie tiêu hao những này zombie, đợi đến nguy cơ giải trừ lại bạo chết đi. Bình An Thuận thở dài một hơi, vô ý thức nhìn về phía Ninh Thư. Lần trước người nam nhân này đem hắn zombie giết chết, thấy Ninh Thư căn bản cũng không có chú ý hắn bên này, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Hắn hấp thu một cái zombie đến thân thể trong dễ dàng sao? Kết quả một người, một súng liền cho hắn giải quyết. không chút nào phí sức. Hơn nữa những này nghe lời zombie cũng cần thời gian. Không phải trong nháy mắt liền có thể biến thành nghe lời. Nếu như cho hắn giết, trong lòng của hắn sẽ chảy máu. Đau lòng a. Đám người lên xe, đứng tại trong xe đối zombie càn quét. Ninh Thư đối Bình An, thuận mấy cái kia zombie mở mấy phát, còn đem mấy cái này zombie bên cạnh. Zombie đều giết, nhìn mấy cái này zombie chính là bị vô tội liên lụy. Bình An thuận sắc mặt một chút liền trắng. Lại là 5 cái zombie không có. Không, có. Bình An thuận nhìn Ninh Thư. Ninh Thư còn tại nổ súng. Một người một súng đầu. Lâu, Ninh Thư tất nhiên không có bỏ qua Bình An thuận đau lòng. Lá gan đau, tâm can, đau biểu tình. Cái dạng kia giống như là bị khoét thịt đồng dạng đau. Coi như nàng giết Bình An thuận gần 10 cái zombie. 10 cái zombie nói nhiều, cũng không nhiều, nhưng là lấy hiện tại Bình An thuận thực lực. 10 cái zombie, với hắn mà nói không phải số lượng nhỏ. Bình An thuận nhìn chằm chằm Ninh Thư xem, hắn là cố ý hay là vô tình. Vì cái gì hai lần đều giết chết hắn zombie. Mặc dù những này zombie có thể thu phóng tự nhiên, nhưng là mỗi một lần thả ra, thu hồi đều sẽ làm Bình An thuận toàn thân vô lực. Thân thể bị móc rỗng đồng, dạng suy yếu, đầu còn đau, nói là bởi vì tinh thần lực quá yếu nguyên nhân. Có thể nghĩ, Bình An thuận, tổn thất zombie, trong lòng nên như thế nào nổi giận. Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn Bình An thuận, động tác trên tay còn không ngừng. Bắn một phát súng, trúng một cái zombie đầu. Người nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có zombie óc sao? Ninh Thư nhìn Bình An. Thuận, Bình An thuận rời đi ánh mắt, chỉ là nói, ngươi tựa hồ là nơi này người sạch, sẽ nhất, quá khen, ngươi cũng biết chúng ta loại này nhân viên nghiên cứu khoa học đều có điểm bệnh thích sạch sẽ, cho nên xưa nay không tới gần zombie, có thể, đánh xa tuyệt không cận thân. Ninh Thư nói, nhân viên nghiên cứu khoa học, Bình An thuận tròng mắt rụt rụt, khó trách hắn nhìn người này không vừa mắt. Trên người hắn có dấu bí mật, sợ nhất gặp được chính là loại người này. Nhất, định phải đem người bóc trần, nhất định phải nghiên cứu ra một cái kết luận. Tới, khó trách hắn trên người có chính mình không thích cảm giác. Thậm chí trong, lòng còn ẩn ẩn bài xích, hóa ra là nguy hiểm dấu hiệu nha. Tốc độ xe rất nhanh, thoát khỏi đằng sau truy đuổi zombie. Cho dù là có zombie, ngăn cản. Đều vọt thẳng đi qua, đem zombie đụng bay hoặc là theo dưới bánh xe, ép tới, trên xe lửa trang hàng hóa, trọng lượng rất nặng, bánh xe ép tới, trên mặt đất, cũng chỉ còn lại có một tấm zombie da người. Ninh Thư ngồi ở xuống tới, an vị tại Bình An thuận bên cạnh, Bình An thuận, hướng bên cạnh xê dịch, cảm giác khẽ dựa gần hắn toàn thân nổi da gà đều bốc, lên đến rồi. Bình An thuận cố gắng để cho chính mình chấn định một chút. Hỏi, người nếu là nhân viên nghiên cứu khoa học, vì cái gì còn muốn đi ra ngoài tìm vật tư? Ninh Thư cười như không cười nhìn thoáng qua Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh biểu tình lạnh lùng. Căn bản cũng không xem Ninh Thư. Chú ý ngoài xe, tình huống, Ninh Thư nói, ta là ra tới thể nghiệm một chút sinh hoạt, thuận tiện ra tới. Nhìn xem zombie có hay không biến dị. Bình An thuận, Ninh Thư tìm chủ đề. Người có thể theo nhiều như vậy zombie địa phương trốn. Tới, vận khí cũng rất tốt. Người trước kia làm gì? Ninh Thư hướng Bình An thuận hỏi. Bình An thuận một chút đều không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện. Nhưng là đối, Phương Lôi kéo chính mình nói chuyện. Không có khả năng không để ý tới đi. Hơn nữa chính mình là đội ngũ người mới. Bình An thuận nghĩ đến mình có thể khống chế zombie. Đến cuối cùng khó tránh khỏi sẽ bị người phát giác. Đến nghĩ cái cớ. Hết chương.